Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, dối trá, chương 1514, dối trá không biết hôm nay lạc có thể hay không tu tốt. Đối với một cái sinh hoạt tại lạc thượng người mà nói, không có sẽ là cái dạng gì tình huống, mọi người có biết không? Theo mà tối đa cũng chính là thành trấn bên trong cảnh quan rút súng lục ra kích thương một hai cái. Trương thương binh, sau đó, hết thảy phản kháng đều bị nhanh chóng đập chết, nam nhân kể cả tiểu hài tử bị nhanh chóng giết chết. Mà nữ nhân tất bị mang theo nhe răng cười đám binh sĩ chia cắt. Khiêng thượng đầu vai, tiến vào trong phòng tiến hành cái kia không thể miêu tả sự tình. Đợi cho huyết tinh tàn sát dừng lại. Toàn bộ thị trấn nhỏ cũng chỉ có số ít nữ nhân có thể may mắn còn sống sót. Mà các binh sĩ thì là cảm thấy mỹ mãn trói vào dây lưng quần. Khiêng nữ nhân, cùng với cướp tới tài vật ly khai thị trấn nhỏ. Đây quả thực là một hồi nhân gian thảm kịch, nhưng vệ tiểu Bắc biết rõ. Đối với những binh lính kia mà nói, trong lòng bọn họ, nhưng lại một hồi chính nghĩa, phản kích kẻ xâm lược chiến đấu. Những cái kia dân chấn đều là kẻ xâm lược hậu đại. Mà coi như là cam nguyện đầu hàng thị trấn nhỏ, cũng không có rơi vào cái gì kết cục tốt. Nếu như là King Arthur lãnh địa phụ cận, những này dân chấn đại khái sẽ bị di chuyển đến King Arthur lãnh địa đi hành động ô xin. Nô lệ, nhưng ở cái này hành quân trong quá trình, tựu không khả năng làm như vậy rồi, vì để tránh cho phiền toái cùng với tin tức tiết lộ. Đầu hàng dân trần y nguyên sẽ phải chịu giết chóc, hơn nữa những binh lính kia làm được canh quá mức, bọn hắn thậm chí còn phóng hỏa đem đầu hàng thị trấn nhỏ thiêu hủy. Lấy chôn vùi bọn hắn làm dễ dàng qua sự tình, thấy như vậy một màn, vệ tiểu Bắc cũng không khỏi được có chút líu lưỡi. Phải biết rằng, thông qua cùng Triệu Vân kết bạn trải qua, vệ tiểu Bắc vốn là còn cho rằng hôi giới bên trong nhân loại. Chỉ cần là có trí tuệ, vẫn là có thể thông qua trao đổi tới ký kết hữu nghị. Phóng thích thiện ý, trên thực tế tại Hoa Hạ cả vùng đất, những cái kia xâm nhập hiện thực cổ đại quân đội, ngoại trừ một số nhỏ bên ngoài, còn lại đại đa số đều cùng Hoa Hạ chính phủ ký kết minh ước. Ngược lại đã trở thành phản kích hôi giới xâm lấn quái vật quân tiên phong. Nhưng theo trước mắt những này cổ Anh quốc quân đội biểu hiện nhìn lại, bọn hắn không thể nghi ngờ hẳn là thuộc về không thể trao đổi một loại rồi. Bất quá nói trở lại, tại Europa trong lịch sử, loại chuyện này tịnh không hiếm thấy, bởi vì bọn họ một mực không có tạo thành một cái thống nhất chính quyền. Phân liệt thành nguyên một đám quốc gia, mà từng quốc gia phía dưới quý tộc lãnh địa cũng là một tầng tầng phân phong xuống dưới. Mà những này quý tộc lãnh địa cũng đồng đẳng với nguyên một đám nửa độc lập tiểu quốc gia. Lịch sử nguyên nhân tăng thêm sản xuất bần cùng, khiến cho không ít quốc gia đều ưa thích đối ngoại phát động chiến tranh. Để cướp đoạt càng nhiều nữa thổ địa, nuôi sống càng nhiều nữa nhân khẩu, mà cái này trong chiến tranh khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Một lúc sau, cừu hận tích lũy sẽ rất khó hóa giải rồi. Về phần trong chiến tranh phóng túng quân đội tùy ý lướt giết địch quốc dân chúng càng là chuyện thường ngày, mà cái này lại để cho cừu hận càng khó lấy hóa giải. Liền vệ tiểu Bắc biết rõ lịch sử mà nói, công nguyên năm đầu thế kỷ, đến từ chính Europa đại lục Anglo những này bộ lạc bắt đầu xâm lấn Anh quốc. Từ đó làm cho Anh quốc dân bản địa diệt vong, mà King Arthur nghe nói chính là công nguyên năm thế kỷ nhân vật. Hắn thậm chí còn khả năng còn cùng Anglo những này bộ lạc còn giao chiến qua. Mà hiện đại Đức quốc người đúng là Anglo người hậu duệ. Điểm này, vệ tiểu Bắc có lẽ nhìn không ra King Arthur một phương cùng hiện đại Đức quốc người ở giữa hình. Dạng các loại khác biệt, nhưng này chút ít kỵ sĩ bàn tròn lại có thể nhẹ nhõm liền công nhận đi ra. Đương nhiên, mặc dù là địch nhân hậu duệ. Những này kỵ sĩ bàn tròn cách làm theo vệ tiểu Bắc cũng rất là đã qua, đặt ở Hoa Hạ cổ đại, cũng chỉ có những cái kia giặc cỏ tạo thành đại quân cùng với một chút ít bại binh hội làm như. Vậy, chính thức quân đội chính quy, đều là tự nhiên mình giới hạn thấp nhất. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ra tay đi làm vượt, đây cũng không phải nói hắn lãnh huyết vô tình. Đối với hiện tại cứu mấy cái dân chúng, cùng tìm được cự long xào huyệt, một lần hành động tiêu diệt đối phương, Vệ Tiểu Bắc cho rằng thứ hai giá trị càng lớn, có thể cứu người thêm nữa mà thôi. Hơn nữa, cái kia Merlin Pháp Sư thật có chút quỷ dị, Vệ Tiểu Bắc đến bây giờ mới thôi, đều không thể nhìn ra đối phương hoàn toàn thực lực. Vệ Tiểu Bắc cần càng nhiều nữa tin tức, mới có nắm chắc đem đối phương triệt để lưu lại, mà không phải đánh rắn động cỏ, làm cho đối phương lại lần nữa đào tẩu, đi thêm ra một khoảng cách. Vệ Tiểu Bắc cũng không cần đi giúp những cái kia Đức Quốc dân chúng lo lắng. Phía trước thôn xóm, thành trấn đều hoang phế, có lẽ là cự long làm, giết chết một bộ phận dân chúng, còn lại may mắn tránh thoát một kiếp dân chúng bản trốn đi nha. Những cái kia đã trở thành phế tích trên phòng ốc có thể chứng kiến cự long các loại long tức lưu. Lại dấu vết, có hỏa diễm đốt trọi dấu vết, có coi như acid chlorhydric ngâm qua, càng có coi như lôi kích sau đó còn sót lại dấu vết. Mà sau đó lộ trình bên trong, mặc dù là một chút ít tiểu thành thị, cũng hoang phế, nhìn không tới một bóng người. Nhìn đến đây, Vệ Tiểu Bắc nhịn không được lắc đầu. Lấy Đức Quốc vốn là nhân khẩu mật độ, hơn nữa hiện tại chỗ đã thấy tình huống, Vệ Tiểu Bắc đoán chừng toàn bộ Đức Quốc ít nhất tổn thất 1/6 nhân khẩu. Cũng chính là tổn thất 1.000 vạn nhân khẩu. Bởi vậy có thể thấy được King Arthur cùng cự long cho cái này phiến đại địa chỗ mang đến tổn thương. Cùng với ưng sao đội vô năng rồi, phải biết rằng, Hoa Hạ cả vùng đất nhân khẩu số lượng thậm chí cả quái vật xâm lấn tần suất là xa cao hơn tại đây. Nhưng Hoa Hạ đến bây giờ mới thôi, chỗ tổn thất nhân khẩu cũng chỉ có hơn 50 vạn. Tuy nói cái này số lượng tại giá trị tuyệt đối thượng đã rất lớn rồi. Nhưng bằng phẳng đến toàn bộ Hoa Hạ cả vùng đất, nhưng lại ít đến thương cảm, mà ở trong đó, rõ ràng tổn thất 2.000 vạn. Nhưng cũng đó có thể thấy được, cự long cùng những này kỵ sĩ bàn tròn tính nguy hại có lớn bao nhiêu. Có thể nói như vậy, Đức Quốc nguyên khí đã bị làm bị thương rồi, coi như là về sau giết chết King Arthur, cự long, nhân khẩu tổn thất nhiều như vậy. Hơn nữa toàn bộ quốc gia công nghiệp, nông nghiệp bị phá hư trình độ, được rồi, có thể tưởng tượng, mặc dù là đem cự long, kỵ sĩ bàn tròn tính cả King Arthur đều tiêu diệt, quốc gia này chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không có cách nào khôi phục lại rồi. Thậm chí còn biến thành tựa vào lếch như vậy quốc gia đều nói không chừng. Dù sao quốc gia một khi lâm vào trong hỗn loạn, người lãnh đạo không có cao siêu trí tuệ, quyết đoán, muốn trở về đến bình thường tuyến đường thượng, liền quá khó khăn, như năm khắc lam như vậy trêu chọc so hai hàng sau khi lên đài. Toàn bộ quốc gia trở nên càng phát hỗn loạn sự tình. Nhìn mãi quen mắt, thời gian từng giọt ở hành quân chúng qua đi. Mãi đến dạ không hàng lâm, kỵ sĩ bàn tròn môn cũng không có hạ lệnh hạ trại. Mãi đến rạng sáng thời gian, thiên đã mờ mịt, lành nghề quân trong quá trình lặng yên trở thành thủ lĩnh Morus kỵ sĩ vừa rồi giơ cử tay phải. Sau đó chọn chi quân đội liền chậm lại tốc độ đi tới. Đến lúc này, Morus mới vừa cùng Merlin Pháp Sư thương lượng vài câu về sau. Hạ chạy mệnh lệnh, theo Morus ra mệnh lệnh đạt, sở hữu binh sĩ ầm ầm lên tiếng, sau đó chém liền phạt cây cối, dựng nơi trú quân, nấu nước nấu cơm các loại không đề cập tới, mà những cái kia kỵ sĩ bàn tròn bàn tại chính mình kỵ sĩ người hầu hạ xuống. Xuống ngựa giải giáp, hoạt động một cái có chút ngốc trệ khí huyết, duy chỉ có vị kia Lancelot kỵ sĩ thì là một mình một người rơi ở phía sau. Mặc dù là nơi trú quân dựng hoàn tất, hắn cũng không có xuống ngựa, không hề nghi ngờ, lúc trước trận kia quyết đấu đối Lancelot đả kích quá lớn. To đến hắn hiện tại cũng y nguyên có chút tinh thần hoảng hốt. Ngược lại là vị kia Morus lúc này đầy mặt dáng tươi cười tới mời Lancelot cùng một chỗ hưởng dụng. Bữa tối, thấy như vậy một màn, còn lại kỵ sĩ bàn tròn ngược lại là trong nội tâm sinh ra thêm vài phần cảm khái. Đừng nhìn cái này Morus bình thường có chút đồ phá hoại. Nhưng hiện tại xem ra, hắn tâm tính cũng không tệ lắm, có thể mời lúc trước quyết đấu đối thủ hưởng dụng bữa tối. Phần này khí phách tại kỵ sĩ bàn tròn bên trong cũng là hiếm thấy. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Morus làm hết thảy chẳng qua là vì tiếp tục chèn ép Lancelot danh vọng mà thôi. Morus biết rõ, lấy Lancelot cái kia cao ngạo vô cùng mà lại dẫn thích sạch sẽ tính cách. Căn bản tựu không khả năng tiếp nhận chính mình cái người thắng mời. Thậm chí còn có thể cảm giác mình nhận lấy vũ nhục. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, bản đã chứng minh điểm này, nghe được Morus mời sau đó, Lancelot vẻ mặt lạnh như băng, dùng hờ hững ngữ khí trả lời, không cần, sau đó, Lancelot mang theo chính mình kỵ sĩ người hầu xoay người rời đi. Tại kỵ sĩ bàn tròn đám bọn chúng trợn mắt há hốc mồm bên trong, trực tiếp đi vào phụ cận một tòa khu rừng nhỏ vừa rồi xuống ngựa giải giáp. Hơn nữa cùng mình kỵ sĩ người hầu cùng một chỗ xây dựng một tòa tiểu nơi trú quân. Được rồi, nếu như là Lancelot một mình một vị kỵ sĩ bàn tròn. Làm như vậy tịnh có thể khá, dù sao Lancelot chỉ là kỵ sĩ người hầu thì có 6 người nhiều. Phụ trách trà lau áo giáp, vũ khí, phụ trách soát mã, phụ trách nấu cơm, còn có phụ trách mặc áo giáp các loại. Hơn nữa những này kỵ sĩ người hầu đều có thể đi theo Lancelot cùng nhau trên chiến trường. Bọn hắn đều có được chiến mã của mình cùng áo giáp. Nhưng vấn đề là, bây giờ là tình huống như thế nào? Hơn 1000 người quân đội ở một bên nhìn xem, Lancelot làm thượng vị giả lại không có chút nào cố kỵ đối quân đội ảnh hưởng. Dứt khoát tại những binh lính này trước mặt đem kỵ sĩ bàn tròn ở giữa không cùng thể hiện rồi đi ra. Được rồi, Lancelot tốt nhất 2 vị kỵ sĩ bàn tròn thậm chí còn như muốn đại não nện mở đến xem. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ha ha, Lancelot đại khái là đã thua bởi ta. Trong nội tâm không quá thoải mái à, cái này rất bình thường. Mọi người không cần suy nghĩ nhiều. Chúng ta cùng đi ăn cơm, Morus gặp Lancelot quả nhiên mắc lừa. Không khỏi trong lòng một trận đại hỉ. Nhưng biểu hiện ra y nguyên biểu hiện được thoáng có chút thất lạc. Nói xong một chút ít mọi người đều biết, nhưng lại có thể biểu hiện mình hào hùng lời nói tới. Không thể không nói, những cái kia kỵ sĩ bàn tròn còn liền thực ăn bộ này. Mặc dù là trước kia đối Morus cảm nhận không tốt lắm kỵ sĩ bàn tròn lúc này cũng tiến lên an ủi. Hắn một cái. Sau đó ôm đầu vai của hắn liền cùng nhau tiến nhập nơi trú quân. Được rồi, tại Morus làm vẻ ta đây ở bên trong, mặc dù là Lancelot lưỡng người bạn tốt cũng không nên lúc này đi qua an ủi Lancelot rồi. Mà đối với lẻ loi trơ trọi Lancelot mà nói, hắn trong nội tâm khó chịu liền có thể nghĩ rồi, trên thực tế như thân phận như vậy tôn quý công tử ca. Tại hoàn cảnh như vậy xuống. Đệ vừa nghĩ tới tịnh không phải mình lúc trước sai lầm, mà là nghĩ bằng hữu của mình vi mau không tới tự an ủi mình. Ngược lại cùng cái kia hèn hạ ra hỏa hòa mình, càng hắn nghe được xa xa trong doanh địa truyền ra uống rượu trầm trồ khen ngợi thanh âm. Lancelot một cái người cô đơn ăn lấy bánh mì khô, uống vào nước lạnh, lòng của hắn thì càng đau đớn, hắn hận không thể trực tiếp liền ly khai. Đương nhiên. Hắn cũng biết, nếu như mình lúc này ly khai, về sau chỉ sợ thì càng không mặt mũi thấy người, mãi đến trong doanh địa mọi người ăn uống no đủ. Lancelot hai cái tốt cơ hữu vừa rồi mang theo một tia men say đến thăm bạn tốt của mình rồi. Hết chương.